Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4089, đạo quả nuôi thành, không thể, hắn đã chết rồi, Linh Hóa Thiên không thể tin được cái này suy đoán, nếu như hắn đúng là đạo thiên đế, ai có thể đỡ được hắn, cái này thời đại vàng son đều muốn ở dưới hung uy của hắn run rẩy. Hơn 20 năm trước hắn đã giết ra cả thế gian phong thái vô địch. Như vậy hiện tại đạo thiên đế, khẳng định đáng sợ hơn. Bùm bùm, Linh Hóa Thiên cơ thể óng ánh, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không tin đạo thiên đế còn sống sót. Trong cơ thể hắn cự linh bảo huyết cuồn cuộn phân tán, ở trong toàn thân chảy xuôi. Thân thể của hắn mở ra một cái tiên tàng cửa lớn, phụt lên thời khắc, vũ trụ đều đen xuống, đếm không hết tinh hoa sinh mệnh bị hắn lấy ra sạch sẽ. Không nghi ngờ chút nào, Linh Hóa Thiên còn đang đột phá, hắn căn cơ quá mạnh, nghĩ muốn chém giết hắn không phải là như vậy dễ dàng. Linh Hóa Thiên dùng hết khả năng khôi phục. Sức chiến đấu của hắn đáng sợ hơn, rút ra một khẩu đại sát khí, sừng sững ở đỉnh cao nhất, cuồn cuộn không ngừng xé rách cảnh giới cửa ải, đồng thời giết hướng về đạo lăng. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm dựng lên, khí lực xuyên qua thương vũ, có thể nói cổ sử mạnh nhất đế tinh đang giải phong, bùng nổ ra ánh quyền soi sáng chư thiên. Đủ để oanh kích toàn bộ thời đại vàng son. Quả thực khó mà tin nổi. Cú đấm này oanh cường giả khắp nơi hoài nghi nhân sinh. Cú đấm này đập cho Linh Hóa Thiên bổ đi lên đại sát khí đều tách ra. Cái kia tuyệt thế khí lực nghiền ép Linh Hóa Thiên run rẩy, ngực dạ nứt, ho ra đầy máu. Giả, hắn phá hoại quy tắc. Linh Hóa Thiên làm sao có khả năng yếu như vậy? Cự linh tộc trên dưới phẫn nộ, đa số người cũng đều tin tưởng Linh Hóa Thiên căn bản không yếu, đại nhân vật đều chưa chắc dễ dàng đối phó hắn. Hiện tại hắn cùng thần bí nam tử quyết đấu lại bị nghiền ép. Nói thật thật không có mấy người sẽ tin tưởng hắn là đại đế cảnh giới. Ngươi tên nghiệp chướng này, dựa vào cảnh giới cao đối phó Linh Hóa Thiên, đưa ngươi bộ mặt thật đào móc ra truyền tin. Ba vị cự linh tộc lão cường giả không chịu nổi nhảy ra, trong phút chốc lấy ra ba khẩu đại sát khí, hướng về đạo lăng bắt đầu đánh giết. Hừ, Kim Chính đạo tôn con ngươi lóe ra một tia sát niệm, liền ngồi xếp bằng ở chư thiên đạo thành, tay áo lớn vung một cái. Vũ trụ này càn khôn đều xoay chuyển lại đây. Tam đại cự linh tộc lão cường giả như bị sét đánh, dường như đường gãy diều bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi cùng lửa giận. Bọn họ có một loại cảm giác bị thất bại. Huyền hoàng vũ trụ hiện tại quá mạnh, có vũ trụ chí cường giả tọa chấn, có cấm kỵ chí bảo, có vô thượng cường giả lĩnh vực, đã là chư thiên biển sao quái vật khổng lồ. Đáng ghét, cự linh tộc hai đại thánh tổ nộ đến mức tận cùng. Vạn thú viên đánh tới tứ đại vạn thú chi vương, đây là một cái bằng trời biến số. Quan trọng nhất chính là Linh Hóa Thiên gặp nạn, còn lại thế lực không có lên tiếng, sẽ không vào lúc này trợ giúp hắn. Vùng cấm chi tử cũng hận không thể thiếu một cái tranh bá chư thiên đạo quả cường địch. Đây chính là Linh Hóa Thiên. Toàn trường sôi trào, nhìn thấy biển sao run rẩy, huyết quang bắn lên, tùy ý Linh Hóa Thiên lại mạnh, đột phá tốc độ nhanh hơn nữa. Có thể vào lúc này cũng bị đạo lăng đánh không ra hình thù gì. Mặc dù là lôi kiếp sức mạnh chậm rãi ép rơi xuống, cũng không ngăn được đạo lăng đánh giết Linh Hóa Thiên quyết tâm mơn y húng. Linh Hóa Thiên phát ra tan nát cõi lòng giống to. Hắn gốc gác rất đáng sợ, có thể không ngừng khôi phục như cũ. Đạo lăng lại mạnh trong thời gian ngắn cũng rất khó cường sát linh hóa thiên. Rốt cuộc hắn nắm giữ vô địch bí thuật, không phải là giấy. Ngay ở toàn trường ngơ ngác thời khắc, làm trên 9 tầng trời, này một vầng cửu sắc tiên hà, rủ xuống mênh mông như tiên uyên sức mạnh thời khắc, một viên do chư thiên đạo nuôi thành trái cây, chậm rãi hình thành thời khắc, trong lúc nhất thời toàn bộ chư thiên biển sao đều óng ánh cực điểm. Đại đạo luôn âm nổ vang ở chư thiên biển sao các đại gốc. Dưỡng xong rồi, toàn trường người kích động như điên. Chư thiên đạo quả nuôi thành. Nói cách khác, mạnh nhất tranh bá mở ra. Luân hồi chi tử những người này con mắt đều hừng hực lên. Bọn họ đến mục đích chính là chư thiên đạo quả. Một khi hấp thu chư thiên đạo quả sức mạnh, tương đương với được chư thiên chí cường bản nguyên, vận khí lại không ăn thua, cũng có thể bước vào vô thượng lĩnh vực. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ta xem ngươi chết như thế nào. Hiện tại còn không đi, bị Kim Chính đạo tôn một tay áo hất bay ba vị cự linh tộc cường giả nổi trận lôi đình. Nói ra lời nói để người chung quanh không rõ. Có người giải thích nghi hoặc nói, chư thiên đạo quả nuôi thành, có một loại chư thiên bản nguyên trấn áp, chư thiên đế ở loại này trấn áp lại, đều rất khó di động, người này nếu là không đi, nhất định sẽ bị trấn áp linh hóa thiên cả người đều là huyết, tóc tai bù xù, gốc gác tổn thất lớn, hắn đột nhiên bắt đầu đột phá. Nhưng là đại đế đến chư thiên đế là một loại chất bay vọt. Cần thời gian nhất định mới có thể bước ra đi. Nếu là ở tiếp tục như vậy, đừng nói cùng đạo lăng quyết đấu. Hắn liền lôi kiếp đều không qua được. Ngươi còn không đi. Linh hóa thiên dự tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng tức giận, nói. Chờ xem, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ giết ngươi. Chờ ta bước vào chư thiên đế cảnh giới, chính là ngươi đường cùng. Đạo lăng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chư thiên đạo quả. Hắn từng bước thành thục, toàn thân vàng óng óng ánh, có thể nói một vòng cửu thiên tiên dương, dâng lên đại đạn ánh sáng, đang dệt ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân, khắc họa chư thiên bản nguyên đại đạo, giữa trường người hô hấp trầm trọng. Đều nhìn chằm chằm chư thiên đạo quả, đặc biệt là vạn tướng chi tử bọn họ dục giả dục dịch. Sắp lao ra, các ngươi mau nhìn, người xung quanh có chút khó mà tin nổi. Linh hóa thiên dĩ nhiên vọt vào, bước vào cửu sắc tiên hà bên trong. Chỉ có điều để giữa trường người ngơ ngác chính là, linh hóa thiên vừa bước vào trong này. Hắn dẫn ra lôi kiếp lập tức khủng bố một đoạn, phảng phất chư thiên mạnh nhất kiếp nạn giáng thế. Các loại thô lớn như núi chớp giật quần long múa tung vậy thoáng hiện. Ha ha ha, được, cự linh tộc thánh tổ kích động, nói rằng, tốt, còn có hy vọng, linh hóa thiên, lấy ra sức mạnh mạnh nhất cướp đi quả thứ nhất chư thiên đạo quả. Chư thiên đế tính là gì? Chờ ngươi bước vào chư thiên đế cảnh giới, lại đến giết hắn. Nói xong, hắn dự tợn con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh lẽo nói, hy vọng đến thời điểm, ngươi vẫn không có bị dọa chạy. Ngay ở linh hóa thiên mới vừa xông vào cửu sắc tiên hà thời khắc, luân hồi chi tử bọn họ đều là vọt vào, có thể không chỉ là những người này. Tối thiểu cũng có hơn trăm thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Khí tức đều là khủng bố tuyệt luân. Cổ chi nghe đồn, mặc dù là không chiếm được chư thiên đạo quả, ở cửu sắc tiên hà bên trong cũng có thể được đại tạo hóa. Quả thứ nhất ta muốn, mong rằng các vị đạo huynh muốn cho. Linh hóa thiên khí tức càng ngày càng chấn thế. Hắn quát lên, nếu là không cho, đừng trách ta vô tình. Luân hồi chi tử bọn họ cười nhạt, ai sẽ muốn cho, ai đều không thể muốn cho. Vù, Toàn trường bầu không khí đọng lại thời khắc. Hoàng kim tiên quả rộng mở lại một lần nữa óng ánh lên. Làm cuồn cuộn chư thiên đạo âm nổ vang. Vũ trụ mênh mông bản nguyên dáng thế thời khắc. Một điều này cửu sắc tiên hà. Bùng nổ ra các loại chùm ánh sáng lộng lẫy. Hơn trăm anh kiệt toàn diện khôi phục. Nhằm phía chư thiên đạo quả. Quả thứ nhất là tình thế bắt buộc. Linh hóa thiên lại một lần nữa mở miệng. Lôi kiếp đều đi theo hắn di động. Sau lưng của hắn diễn hóa ra ngập trời hỗn độn. Mơ hồ có chín đại vô địch cái bóng đang di động. Tỏa ra cấm kỵ ánh sáng. Ai dám ngăn ta đạo. Liền giết ai. Linh hóa thiên phát ra điên cuồng hét lên. Sức mạnh tỏa ra đến mức tận cùng trạng thái. Vô địch bí thuật khôi phục. Muốn sắp đại chiến chư vương. Tranh cướp hỗn độn đạo quả. Đó là. Có chút người cứng ngắc ở. Tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy một cái tay. Xé ra linh hóa thiên chỗ biến hóa ra hỗn độn. Đạo lăng đứng ở tàn tạ trong hỗn độn. Phảng phất một đầu hình người chân long. Hắn càng kinh khủng cùng đáng sợ. Cơ thể bạo phát khí tức. Khủng bố ngập trời. Hết chương.